Công đức ấn, chương 362, cùng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chỉ Khanh cho Tô Lâm An giới thiệu một chút phân thân phương pháp tu luyện. Cũng cho nàng một quả ngọc giản. Địa tiên cảnh bình thường có thể ngưng tụ 2 đến 3 bộ phân thân. Người có thể thử một chút. Sau khi nói xong, hắn hỏi, hiện tại, ta có thể tại này phù đảo bên trên có được một cái phòng sao? Hắn không biết còn phải ở chỗ này khốn bao lâu. Ngoại giới linh khí mỏng manh, tự nhiên không thích hợp tu luyện. Tô Lâm An này phù đảo bên trên linh khí ngược lại là 10 phần nồng đậm. So sánh với giới rất nhiều nơi đều không kém. Ngược lại cũng thuận tiện bọn họ ở chỗ này tu sửa. Khương Chỉ Khanh ánh mắt rơi vào Tô Lâm An phía sau gian phòng. Căn phòng kia cửa sổ mở ra. Bệ cửa sổ bên cạnh trong bình hoa còn đâm một bó hoa. Phía sau trên giường chăn mền đều không trồng. Cứ như vậy tùy ý bày tại trên giường. Góc chăn đều rơi tại giường dây cung bên ngoài. Cả viện bên trong, cũng chỉ có gian nào trong phòng có người sinh hoạt qua vết tích. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Kia là Tô Lâm An chỗ ở, có thể. Tô Lâm An gật đầu. Nghe Khương Chỉ Khanh nói nhiều như vậy. Nàng ngược lại không đến nỗi đem người đuổi đi ra. Vì tâm tình không phải rất tốt. Nàng mặt không thay đổi nói. Ta ở bên cạnh ngươi. Nếu như trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì, có thể hỏi ta. Nói xong, Khương Chỉ Khanh đứng lên. Hắn đem trên bàn chưa uống xong ống trúc cũng thuận tay cầm lên. Bừng ống trúc đi hướng Tô Lâm An bên trái cái gian phòng kia không phòng. Bên trong dù không người ở, nhưng cũng sạch sẽ không có một chút cho bụi. Mà hắn cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Chỉ cần một cái bồ đoàn là đủ. Tô Lâm An cũng quay trở về phòng mình. Trở ra liền đóng cửa sổ. Đem trên bệ cửa sổ bình hoa chuyển cái phương hướng. Kết giới cũng thuận thế mở ra. Nàng trở lại trên giường dựa vào. Nửa ngày không nói chuyện. Nòng nọc hỏa đợi không được. Hỏi. Người kia lời nói ngươi tin không? Tô Lâm An lúc này mới lườm nòng nọc hỏa một chút. Luôn có 7-8 phần có thể tin. Công đức ấn. Đích thật là Khương Chỉ Khanh lấy xuống. Chính vì hắn ẩn giấu công đức ấn, mới có thể dẫn đến thượng giới tu sĩ tức giận. Tại Vân Lai Châu chụp được một trường, những chi tiết này đều có thể đối được. Nhưng công đức ấn cho nàng mục đích, Tô Lâm An lại không hoàn toàn tin tưởng. Báo ân, Tô Lâm An lắc đầu. Đơn thuần chỉ là báo ân sao? Nòng nọc hỏa luôn cảm thấy. Nàng câu nói tiếp theo chính là, ta đẹp như vậy. Tất nhiên không chỉ là đơn thuần báo ân. Hắn nhưng thật ra là yêu ta a bên trong. Tuy nói như vậy cũng có một ít đạo lý. Nhưng nòng nọc hỏa cảm thấy. Tại thượng giới người tu trong mắt. Nhất không thể dựa vào kỳ thật chính là tình yêu. Thực sự có người làm được. Đem một cái bán thần khí cứ như vậy không có chút nào oán đưa cho người thương. Nếu như báo ân. Vì sao lúc ở hạ giới không báo? Tô Lâm An cau mày. Hắn khi đó tại hạ giới đã là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Phải che chở ta kỳ thật cũng rất dễ dàng. Cho nên nàng mới có thể nghiêm túc như vậy trêu chọc hắn. Đơn giản là muốn tìm cái chỗ dựa. Ôm cái đùi. Nàng khi đó đã rất mệt mỏi. Tâm ma quấn sinh. Đan độc phệ thể. Người ngoài đều nói nàng ngang ngược tâm ngoan thủ lạt. Nhưng bọn hắn tại bí cảnh bên trong ngây người lâu như vậy. Hắn hẳn phải biết, nàng kỳ thật mỗi ngày mỗi đêm đều tại bị dày vò. Rồi lại nhất định phải tu luyện. Nhất định phải tiếp tục dùng thuốc đi xung kích cảnh giới mới. Một khắc cũng không dám dừng lại. Vậy hắn muốn hộ ngươi. Nhưng chính là muốn cùng thiên hạ chính đạo là địch. Nòng nọc hỏa thầm nói. Một cái bị thế nhân sở tôn kính kiếm tiên. Muốn làm đến một bước kia không dễ dàng. Tô Lâm An gật gật đầu. Đúng vậy à, hắn làm không được. Vì lẽ đó, về sau hắn làm những cái kia. Ta cũng nghĩ không thông nha. Nếu như để ý thanh danh. Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới. về sau làm những sự tình kia, không chỉ để hắn thành Vân Lai Châu không thể nâng tên, cũng làm cho Tàng Kiếm Sơn biến thành Danh Kiếm Sơn, để Thập Vạn Đại Sơn bị nháy mắt hủy diệt, ngàn vạn sinh linh chết bởi hoang chủ giận dữ. Về phần cuối cùng vấn đề kia, Tô Lâm An lắc lắc đầu, không muốn nghĩ sâu, nàng vẫn là trước luyện chế phân thân của mình đi, đem ngọc giản mở ra. Tô Lâm An tỉ mỉ nhìn một chút một lần, phân thân chính là trong lòng tinh huyết luyện chế mà thành. Thế là bước đầu tiên, muốn lấy tinh huyết rèn luyện, này mẹ nó thật là có chút độ khó. Đừng nói theo nơi trái tim trung tâm lấy máu, nàng hiện tại chỉ dựa vào mình, liền làn da đều không phá nổi đâu còn lấy huyết. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực vị trí, vừa mới bắt gặp nơi ngực cái kia đóa yêu dị đóa hoa màu xanh lam. Đưa tay sờ hai lần, luôn cảm giác sờ không ra phía trên sợi tơ chất liệu. Cái kia cánh hoa cho người xúc cảm, thật giống như thật, thần thức quét đến không gian cái kia váy đỏ khí linh. Tô Lâm An nói, người không phải có thể đâm thủng ta làn da lấy huyết sao? Nếu không thì, lấy một giọt tâm đầu huyết. Những năm này nàng không phải không câu đáp quá váy đỏ, nhưng cái kia khí linh luôn luôn không có gì động tĩnh. Bất quá cũng không tiếp tục đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính là mỗi cách một đoạn thời gian, để nàng đi phần mộ bên cạnh ngồi một chút. Về sau không cần váy đỏ khống chế, nàng bản thân đều nguyện ý dẫn theo đồ vật quá khứ thiên ma. Từ đó về sau, váy đỏ lại không cho thấy bất cứ dị thường nào. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tô Lâm An chỉ cảm thấy ngực một trận cùn đau nhức. Ngay sau đó, liền có một giọt máu theo cái kia nhụy hoa chỗ thẩm thấu mà ra. Nàng tuy là kinh dị, lại cũng không bối rối, vội vàng dựa theo ngọc giản bên trên sở dạy phương pháp bắt đầu rèn luyện phân thân. Nguyên thần của nàng, nàng niệm lực, đều bao bọc ở giọt kia tinh huyết bên trên, mà nàng cả người, đều bao phủ tại một tầng mông lung giữa hồng quang. Căn phòng cách vách bên trong, Khương Chỉ Khanh ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hắn từ từ suy nghĩ sự tình, trong lúc vô tình liền cầm trong tay linh trà uống xong. Hắn nguyên bản có hai cỗ phân thân, bây giờ lại chỉ còn lại có chính hắn một cái. Một lần nữa ngưng tụ phân thân, muốn so ngày trước phải gian nan được nhiều. Lúc trước hắn dùng thiên ma khí huyết, ngưng tụ ra thứ hai cỗ phân thân. Bây giờ bên kia thiên ma tàn chi, nhưng lại không biết phải chăng có khả năng tiến hành lợi dụng. Nghĩ như vậy, Khương Chỉ Khanh lại ra gian phòng. Hắn vốn là muốn mời Tô Lâm An cùng nhau quá khứ, nhưng đứng tại cửa, tuy có kết giới nguyên nhân làm cho hắn không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng tình hình gì, nhưng Khương Chỉ Khanh quan sát được trên đỉnh đầu linh khí không ngừng hướng nàng gian phòng vọt tới. Liền đoán được nàng đã bắt đầu luyện chế phân thân. Lúc này không tiện quấy rầy. Nghĩ tới đây, Khương Chỉ Khanh một thân một mình đi thiên ma vị trí. Mà hắn không có tới gần, chỉ là xa xa đứng ở một bên quan sát. Này thiên ma chân, giờ phút này sát khí đã tiêu, cùng lúc trước hướng hắn tiến lên thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nó cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nếu không nhìn kỹ, đều rất khó phát hiện kia là thiên ma tàn chi. Là công đức ấn áp chế lực lượng của nó sao? Vẫn là nói, cái kia phần mộ phía dưới thiên ma đầu lâu, có càng sâu bí mật. Khương Chỉ Khanh dự định tới gần một chút, nhưng hắn vừa mới đi chưa được mấy bước, thiên ma chân bỗng nhiên chìm xuống. Nó vốn là nằm trên mặt đất bên trên. Giờ phút này, mặt đất tựa như sụp đổ không ít, vừa đúng đem hắn nuốt vào trong hầm. Lại đúng lúc này, thiên ma chân phụ cận xuất hiện một tia bất quy tắc phong, để Khương Chỉ Khanh bước chân dừng lại, mặt lộ ngạc nhiên. Vì cái gì thiên ma tàn chi phụ cận sẽ xuất hiện kẽ nứt bên trong đặc hữu cương phong? Cái kia phong nguyên bản 10 phần yếu ớt, rồi lại tựa như mọc thêm con mắt, đột ngột hướng về phương hướng của hắn chà sát tới. Lực lượng giống như tàn bạo, làm cho hắn đều không thể tại nguyên chỗ đứng vững. Phía sau trường kiếm xuất hiện trước người, mũi kiếm sáng như tuyết, đem phong đều chém đứt. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng sau một khắc, cương phong càng thêm hung mãnh. Khương Chỉ Khanh không thể kiên trì được nữa. Thân thể bỗng nhiên lùi lại mấy chục trượng, mà chờ hắn bay xa về sau, phong bạo lập tức biến mất. Quanh mình lại khôi phục thành gió êm sóng lặng. Hẳn là thiên ma tàn chi có ý thức cự tuyệt hắn tới gần, mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Xem ra lần sau hắn được cùng Tô Lâm An cùng nhau tới, không có tiếp tục lãng phí thời gian. Khương Chỉ Khanh quay trở về tổ trạch. Hắn tu vi cao, tới lui vô thanh vô tức, cũng không làm kinh động tổ trạch bất luận kẻ nào. Chỉ là đến trong viện về sau, Khương Chỉ Khanh phát hiện trong viện có người chính quỷ quỷ túy túy trong đó dán phù. Tô Lâm An trong viện tử này là có kết giới. Nếu không phải nàng cho phép người, không có khả năng tiến vào bên trong. Người kia bất quá nguyên anh hậu kỳ tu vi, có thể đi vào tất nhiên là bởi vì nàng cho phép nguyên nhân. Nếu như thế, vì sao hành vi như thế lén lút? Kết quả liền thấy hắn bày rất ăn nhiều ăn đặt lên bàn. Còn đem một viên khoai tây cắt một nửa đặt ở ăn uống trước mặt. Cũng tại khoai tây bên trên đâm ba nén hương. Khương Chỉ Khanh, La Bạc Đại Tiên, lần trước ta đem ngươi trở thành nữ quỷ. Thực tế là tiểu nhân có mắt không tròng. Còn xin Đại Tiên tha thứ. Người tới chính là Sở Tài Nguyên. Hắn bị các hương thân đánh về sau liền không thế nào dám đi ra ngoài. Dứt khoát bế quan tu luyện. Vừa bế quan chính là mấy chục năm. Tu vi theo kim đan kỳ đều khôi phục nguyên anh hậu kỳ. Nhưng dù là nguyên anh hậu kỳ, đi ra vẫn như cũ bị đánh. Bởi vì tất cả mọi người nhớ được, hắn còn không có cho La Bạc Đại Tiên xin lỗi. Gần nhất mấy ngày, Sở Tài Nguyên cũng phát hiện. Hiện tại Thanh Thủy Trấn không giống ngày xưa. Linh khí nồng đậm không nói, còn có một đầu có khả năng rèn luyện thân thể sông. Toàn bộ Thanh Thủy Trấn ngày 7, một âm lịch tử đều càng ngày càng tốt. Hắn có khả năng nhanh như vậy khôi phục tu vi, cũng không lại bị hàn độc sát khí vây khốn, không tiếp tục mất khống chế, đều cùng tiên linh có liên quan. Do dự mấy ngày sau, hắn vẫn là tới, đồng thời còn mang tới cống phẩm. Chỉ bất quá viện này sao, hắn không quá ưa thích. Lại tiên linh chỗ ở, vẫn là trước kia Mục Cẩm Vân gian phòng, hắn liền càng thêm khó chịu. Vì vậy cũng không gọi người, liền đem đồ vật bày ở trong nội viện trên bàn. Điểm hương liền lại, trở về còn có thể nói cho ra ra. Hắn là thật tới nói xin lỗi, một chút không giả dối. Những năm này, đa tạ ngươi đối với Thanh Thủy Trấn che chở. Hắn dừng một chút, cũng cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Chấm, nhìn đến đây, Khương Chỉ Khanh lập tức minh bạch. Tô Lâm An trong cơ thể tại sao lại có niệm lực? Nàng tại hạ giới, vậy mà liền có tín đồ của mình. Hắn sinh ra ở hạ giới. Đối với thượng giới tu sĩ đem hạ giới tu sĩ xem như linh khí tịnh hóa công cụ cực kỳ chán ghét. Đối bọn hắn nghiền ép người bình thường, thậm chí tu sĩ hấp thu niệm lực cũng 10 phần khinh thường. Bây giờ, nàng cũng có nhiều như vậy tín đồ. Hắn lại không biết. Đây là tốt hay xấu, cách chương.